Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, này tòa trận Pháp có cái thức đơn giản tên, Trắc Ma Trận, từ nó bị sáng tạo ra tới cho tới bây giờ, đã qua đi mấy ngàn năm, nhưng nó rất ít có tác dụng, càng nhiều thời điểm là giống như bây giờ, bị triệu hồi ra tới cẩn thận nghiên cứu. Hành Ngọc đứng ở Trắc Ma Trận phía dưới. Thân hình bị Trắc Ma Trận hoàn toàn bao phủ trụ, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Trắc Ma Trận thượng. Này nói trận pháp cực kỳ rườm rà, hơn nữa cấp bậc cực cao. Hành Ngọc chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú vài lần, liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Nàng chớp chớp mắt, cô nén không khỏe tiếp tục xem xét trận pháp. Từ cái này trận pháp trung tâm nhìn đến nó chi nhánh. Có chút địa phương Hành Ngọc có thể đuổi kịp sáng tạo giả ý nghĩ. Nhưng có chút địa phương quá mức cao thâm, vượt xa quá nàng hiện giờ trình độ. Nàng nhìn hồi lâu, thẳng đến cảm giác chính mình thần thức có chút không chịu nổi. Mới rời đi tầm mắt nhìn ra xa nơi xa băng hoa. Duyên vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh, chờ nàng thần thức bình phục xuống dưới. Hắn mới cười hỏi, Lạc chủ cảm thấy này nói trận pháp như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, quá mức huyền diệu, xa không phải ta ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội có thể nhớ kỹ. Hành Ngọc nguyên bản nghĩ, đêm này đạo đại trận thác ấn đến Ngọc Giản, sau đó nàng chậm rãi nghiên cứu, sớm muộn gì có một ngày có thể đêm này nói trận pháp hiểu rõ. Không sai, Hành Ngọc đánh lên đơn giản hóa này nói trận pháp chủ ý. Trắc Ma Trận nếu có thể được đến đơn giản hóa. Liền sẽ ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục mở rộng mở ra. Hơn nữa Trắc Ma Trận mặt hướng cơ bản đều là người tu chân. Có thể nghĩ, nếu nàng thật sự đơn giản hóa này nói trận pháp, nàng ở Thương Lan Đại Lục danh vọng là có thể càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thu hoạch khuynh mộ giá trị là phi thường đơn giản một sự kiện. Bất quá hiện tại xem ra, là nàng có chút thiên chân. Thương Lan Đại Lục có hàng tỷ sinh linh, trăm vạn câu đạo giả, trong đó kinh tài tuyệt diễm, lực áp cùng thế hệ thiên kiêu nhân vật tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi trăm năm ngàn năm đều sẽ xuất hiện như vậy mấy cái. Liền bọn họ cũng chưa biện pháp dễ như trở bàn tay đơn giản hóa trận pháp. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng nhẹ nhàng hoàn thành này một bước. Ở nghe được Hành Ngọc nói sau, Duyên hơi hơi mở miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng thực mau, hắn liền rũ mắt cười khẽ, áp xuống chính mình lời nói. Duyên sư huynh tựa hồ có chuyện muốn nói, ngoặc kép chấm hỏi, Hành Ngọc liền đứng ở hắn bên cạnh, tuy rằng trên mặt hắn muốn nói lại thôi biểu tình giây lát lướt qua. Nhưng Hành Ngọc vẫn là thuận lợi bắt giữ tới rồi. Duyên lắc đầu, trực tiếp rời đi mở lời đề. Lạc chủ còn muốn lại xem này nói trận pháp sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Hành Ngọc hiện tại đúng rồi duyên quan cảm không tồi. Nhìn thấy hắn cố ý nói sang chuyện khác, nàng cũng không tiếp tục bức hỏi. Thiên sắc đã không còn sớm, tạm thời không nhìn đi. Ta đây trước đưa ngươi trở về, Duyên nói. Tự mình học tập trận pháp một đường tới nay, ta liền thường xuyên lại đây nghiên cứu này nói trận pháp. Rất có một ít tâm đắc. Vừa lúc có thể cùng Lạc chủ lẫn nhau xác minh một phen. Hành Ngọc ứng thanh hào. Hai người vừa đi vừa liêu, lẫn nhau xác minh ý nghĩ của chính mình. Ngẫu nhiên đề tài kéo dài tới khai, cũng không chỉ là liêu Trắc Ma Trận, liên quan mặt khác trận pháp cũng cùng hàn huyên lên. Trong khoảng thời gian này, Hành Ngọc đều là tự học trận pháp, nàng tuy rằng rất có thiên phú, nhưng học được không đủ duyên hệ thống hóa. Đến mặt sau, Duyên cấp Hành Ngọc đề cử vài bổn trận pháp thư tịch. Này có thể giúp Hành Ngọc đền bù nàng trận pháp cơ sở không đủ khuyết điểm. Sao, tàng kinh các lầu 4 cùng phía dưới 3 tầng lâu bài trí hoàn toàn bất đồng. Nơi này phi thường trống trải, gần ở trong góc bày 3 cái thật lớn kệ sách, trung gian lưu ra tảng lớn chỗ trống địa phương bãi có một đạo đại trận. Lúc này, đại trận hơi hơi phiếm ánh sáng, rõ ràng ở vào khởi động trạng thái. Này tòa đại trận, là vì phòng ngừa Liễu Ngộ trong tay kia xuyến màu đen Phật châu quấy phá. Liễu Ngộ thường xuyên quấn quanh ở cổ tay trung kia xuyến màu đen Phật châu. Là từ hóa thần kỳ tà ma cốt luyện hóa mà thành. Bởi vì hóa thần kỳ tà ma thực lực quá mức cường đại. Cho dù là vô định tông, cũng rất ít có Phật tu có thể đem chúng nó hoàn toàn tinh lọc. Vô pháp hoàn toàn tinh lọc, lại yêu cầu đem tà ma cốt làm xử lý. Vô định tông liền đem kia phó tà ma cốt luyện hóa thành Phật châu. Hơn nữa đem nó coi là Phật môn thánh vật, giao cho Liễu Ngộ vị này Phật tâm trong sáng Phật tử. Làm hắn chậm rãi độ hóa tà ma cốt bên trong tà ma chi khí. Thuận tiện mượn này tới luyện tâm, Liễu Ngộ tu luyện Phật hiệu, cũng yêu cầu này xuyến Phật châu hỗ trợ. Đại trận ngoại, Hạc khoanh chân ngồi đọc kinh văn, thuận tiện vì Ngộ tiến hành hộ pháp. Liễu Ngộ liền ngồi ở đại trận, đem Phật châu thượng phong ấn giải rớt một nửa. Vô tận lệ khí cùng oán khí quanh quẩn ở hắn thân thể chung quanh. Liễu Ngộ cái trán dần dần chảy ra hãn ý. Những cái đó lệ khí cùng oán khí quấn quanh hắn, tùy thời tìm kiếm hắn tâm linh lỗ hổng. Thật là đáng tiếc, duyên sư huynh như thế nào không cần độ tình kiếp đâu. Ta thực sự tò mò, rốt cuộc là Hợp Hoan Tông song tu chi đạo lợi hại. Vẫn là duyên sư huynh hoan hỉ Phật càng cường. Liễu Ngộ sư huynh khó hiểu phong tình, lạc chủ sợ là khó có thể công lược. Liền tính thật sự có thể làm hắn buông lỏng, hắn cũng chỉ là khối đầu gỗ, không thể nhận biết lạc chủ phong tình vạn trùng. Này phiên đối thoại nổi lên Liễu Ngộ trong lòng, cho dù ý thức đã lâm vào tà ma biên chế ra tới ảo cảnh. Liễu Ngộ vẫn là không tự giác mân khẩn bên môi. Hắn vốn không nên để ý, hắn vốn nên vạn vật không oanh với tâm, nhưng kia phiên trong lúc vô tình từ lệnh bài truyền tới đối thoại. Trung quy là có chút quầy nhiễu suy nghĩ của hắn. Hắn cả đời này, trước khi chỉ có Phật hiệu, hắn trước nay đều không phải một cái thú vị, có thể gọi người vui mừng người. Hắn buồn bã mất mát, đại để là bởi vì hắn biết được, duyên theo như lời cùng sự thật ít có xuất nhập, như vậy ý niệm càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm khi, Liễu Ngộ đột nhiên nghĩ tới Viên Tĩnh, nghĩ đến Viên Tĩnh sau, bất kỳ nhiên mà. Hắn lại nghĩ tới Hành Ngọc ngày đó theo như lời kia phiên lời nói. Thời gian cùng lịch duyệt sẽ làm bọn họ trở thành sơn xuyên. Trở thành mênh mang chi cảnh. Phật tử cao cư chùa. Suốt ngày khấu đánh mõ. Tay phủng kinh thư. So người bình thường muốn thông thấu ôn nhu. Người sớm đã là sơn xuyên. Là mênh mang chi cảnh. Những cái đó ở trong đầu sôi nổi hỗn loạn. Toàn bộ đều làm nhạt mà đi. Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt, hắn hơi có chút thất thố mà thở hổn hển hai khẩu khí. Dùng khăn tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh, chờ hắn ngẩng đầu nhìn phía trận pháp ngoại khi, mới phát hiện Hạc vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy hắn lấy lại tinh thần, Hạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư huynh ngươi không có việc gì liền hảo, vừa mới trong trận tà ma chi khí phá lệ nồng đậm. Ta suýt nữa muốn đi tìm trưởng môn bọn họ lại đây. Liễu Ngộ rũ mắt bấm tay niệm thần chú. Từng đạo pháp quyết đánh vào Phật Châu Thượng. Một lần nữa đem chúng nó phong ấn lên. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Run run chính mình trên người trăng non sắc tăng bào. Một lần tính giải rớt một nửa phong ấn vẫn là quá mạo hiểm. Tà ma chi khí bắt lấy đáy lòng ta sơ hở vẫn luôn ở công kích. Cũng may không ra cái gì trở ngại. Nghe được Ngộ nói, Hạc nhẹ nhàng a một tiếng. Sư huynh tâm cảnh cũng sẽ tồn tại sơ hở sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Ngộ đi ra trận pháp. Theo hắn đi lại, hắn tăng bào góc áo cũng đi theo tung bay lên. Đi tới Hạc bên người khi, vừa lúc nghe được Hạc nói như vậy một phen lời nói. Hắn ôn thanh nói, nếu là lòng ta cảnh viên mãn, hiện giờ đã là Phật đạo đại thành. Hắn trước kia chỉ là trải qua đến quá ít, trải qua quá ít người, tâm tư cũng thông thấu, cho nên tà ma vẫn luôn tìm không được nhưng thừa chi cơ. Nhưng kia cũng không kêu tâm cảnh viên mãn, chân chính tâm cảnh viên mãn, là hắn ở trải qua đủ loại sự tình về sau, tà ma như cũ tìm không được nhưng thừa chi cơ. Hạc chắp tay trước ngực, sư huynh lời nói cực kỳ. ta đây liền trước cáo từ rời đi, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đáp lễ. Hắn hướng cửa thang lầu đi đến, xuyên qua một tầng kết giới sau, liền nhìn thấy phụ trách trấn thủ tàng kinh các chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão mi mao hoa râm, một bộ tuổi tác đã cao bộ dáng, nhưng từ trên người hắn xuyên thấu qua tới khí thế lại uyên thâm vô cùng. Kia ít nhất cũng là nguyên anh kỳ thực lực, nghe được tiếng bước chân, chấp pháp trưởng lão chậm rãi mở to mắt, ánh mắt dừng ở Liễu Ngộ trên người. Hắn trên dưới đánh giá Liễu Ngộ, ôn thanh nói, người tâm cảnh tựa hồ có điều đột phá. Liễu Ngộ gật đầu, biên nhận pháp trưởng lão, đệ tử là có điều hoài. Chấp pháp trưởng lão trên mặt nhiều vài phần ý cười. Vậy là tốt rồi, đi trước rời đi đi, ngày mai lại qua đây. Ngươi hiện giờ là kết đan sơ kỳ tu vi, muốn ở pháp hội thượng lại lực áp cùng thế hệ thiên kiêu. Liền yêu cầu ở kế tiếp mấy ngày thời gian đem công pháp của ngươi đột phá đến tầng thứ 6. Khi đó mới có thể cùng kết đan hậu kỳ vượt cấp mà chiến. Đệ tử ghi nhớ, Liễu Ngộ nói. Lại nói tiếp, Liễu Ngộ đột phá tốc độ cực nhanh, không đến 40 năm thời gian liền thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Như vậy tốc độ ở toàn bộ Thương Lan đại lục không nói hậu vô lai giả. Nhưng liền đại lục điển tịch trung sở ghi lại, hắn đã sáng tạo ngắn nhất thời gian đột phá đến kết đan kỳ ký lục. Như là Duyên, Hành Ngọc, Vũ Mị, muộn cùng nói chắc cùng cấp dạng có thể xưng là một thế hệ thiên kiêu cùng thế hệ người. Hiện giờ cơ bản đều dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đỉnh. Khoảng cách kết đan kỳ còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Cho nên, hắn ở pháp hội thượng đối thủ, cơ bản đều so với hắn nhiều mấy chục thượng trăm năm tu luyện thời gian. Nên dặn dò đã dặn dò xong, chấp pháp trưởng lão chậm rãi khép lại đôi mắt, Liễu Ngộ lại lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ, đi xuống thang lầu rời đi tàng kinh các. Đi đến tàng kinh các bên ngoài khi, hắn ngửa đầu nhìn kia xanh thẳm thiên, hồi tưởng nổi lên vừa mới ở trong trận trải qua, hắn tâm cảnh xuất hiện sơ hở, là bởi vì lạc chủ một phen lời nói. Hắn tâm cảnh chung sơ hở được đến đền bù, cũng là vì lạc chủ một phen lời nói. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã bị ảnh hưởng tới rồi như vậy nông nỗi. Nghĩ vậy, Liễu Ngộ nhẹ nhàng nhấp khởi khóe môi. Trên mặt mang theo vài phần ý cười. Chỉ là này mặt ý cười quá mức phức tạp đến ai cũng phân biệt không ra đó là vui thích. Vẫn là đau thương, gạch nối chấm hỏi, lẳng lặng tại chỗ đứng yên thật lâu. Liễu Ngộ nâng bước, tính toán đi Hành Ngọc xương phòng tìm Hành Ngọc. Hắn không có cưỡi tiên hạc, mà là chính mình thi triển thủ đoạn chạy đến. Đến đãi khách sở trụ ngọn núi. Liễu Ngộ giơ tay sửa tăng bào vạt áo, xuyên qua một mảnh rừng đào, dần dần đi đến một mảnh tím tiêu trong rừng trúc. Tím tiêu rừng trúc sau, chính là Hành Ngọc ở tạm địa phương. Liễu Ngộ xuyên qua tím tiêu rừng trúc, khoảng cách xương phòng càng ngày càng gần. Liền ở hắn khoảng cách xương phòng cửa bất quá vài bước xa khi, xương phòng nhắm chặt môn bị người từ bên trong đẩy ra. Một thân thanh sắc tăng y, mặt mày tuyển nhiên duyên từ trong xương phòng đi ra. Hết chương.